Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, Hóa Thần ở giữa chiến đấu. Cổ thần cung vô số cường giả một cái tiếp theo một cái chiến tử. Dù sao cổ thần cung lúc đầu thực lực cũng không bằng Huyền Thiên Tông. Lại lọt vào Nguyên Thủy Môn trọng thương. Như thế nào là Huyền Thiên Tông đối thủ? Bây giờ cổ thần cung cảnh cường giả chỉ còn lại 7 vị. Mà Huyền Thiên Tông thần cung cảnh cường giả có đằng đẵng 30 vị. Nghiền ép chi thế, cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù hắn hai đại thánh khí nơi tay, có thể đối cứng Nguyên Thủy Môn tam đại hư thần mà không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt đối tần đế, vẫn như cũ là có một loại cảm giác bất lực. Đối diện tựa như đại dương mênh mông biển lớn. Hắn vô luận khởi xướng cái gì công kích, cũng như là thạch chìm biển lớn. Tần đế tiện tay liền đón lấy. Thiên Cơ Tử trong mắt lãnh sắc lóe lên. Thiên thư rầm rầm rung động. Hào quang vạn trượng, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời xuyên phá. Mi tâm hiện ra một đạo động thiên. Hóa thành vô số đạo văn. Lại hóa thành vô số thần ma hư ảnh. Bảo vệ cái này nặng động thiên. Mà tại động thiên bên trong. Mặt trời lên mặt trăng lạn. Tinh hà sáng chói. Tinh quang dâng trào. Thánh khí thiên thư lốp bốp rung động. Thiên thư mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt. Thánh khí thiên thư ẩn chứa pháp lực quán chú đến Thiên Cơ Tử trên thân. Nhường pháp lực của hắn ầm vang bạo tăng đến cực hạn. Cơ hồ đem nhục thân no bạo. Làn da nổ tung. Tiên huyết chảy ngang. Mà Thiên Cơ Tử khí thế cũng so trước đó chợt tăng vô số lần. Cơ hồ cùng tần đế ngang hàng. Lại là tạm thời bước vào hóa thần cảnh. Thiên Cơ Tử thần sắc điên cuồng. Đem cùng thánh khí thiên thư dung hợp. Đích thật là nhường hắn tạm thời bước vào hóa thần cảnh. Nhưng là nhục thể của hắn lại tiếp nhận không được như thế pháp lực khổng lồ. Qua không được bao lâu liền sẽ bị cỗ này không thuộc về hắn pháp lực no bạo. Nhất định phải mau chóng đem tần đế chém giết. Ít nhất cũng phải đem hắn trọng thương bước đi. Nếu không mình liền muốn mệt chết ngay tại chỗ. Tần đế nhìn xem khí tức bạo tăng. Bước vào hóa thần cảnh Thiên Cơ Tử. Mắt lộ ra kinh hãi. Khẽ gật đầu nói. Truyền thuyết thánh khí thiên thư có thể khiến người ta tạm thời đề cao tu vi cảnh giới. Quả thật như thế. Thiên Cơ Tử cười lạnh nói. Ngươi không nên cho ta cái này cơ hội. Tần đế, ngươi quá bất cẩn, chủ quan. Tần đế hướng Thiên Cơ Tử nhìn lại, mặt mỉm cười, lại cười nói, ta mới vừa vặn bước vào hóa thần cảnh, cần phải mượn một cái mạnh mẽ đối thủ đến quen thuộc một cái hóa thần cảnh lực lượng. Giúp ta vượt qua suy yếu kỳ, ngươi bây giờ, chính là một cái tuyệt hảo công cụ. Thiên Cơ Tử trong lòng một trận rét lạnh, hắn rốt cục tại lúc này hiểu rõ tần đế. Hiểu rõ đối thủ này, tần đế lấy hóa thần cảnh tu vi, vốn nên nhẹ nhõm liền có thể chém giết hắn, nhưng lại một mực lưu thủ, cho hắn một cái cơ hội. Tần đế lấy hóa thần cảnh tu vi, vốn nên nhẹ nhõm liền có thể chém giết hắn, nhưng lại một mực lưu thủ, cho hắn một cái cơ hội. Bây giờ hắn dung hợp thánh khí thiên thư, cưỡng ép đem tự mình tăng lên tới hóa thần cảnh tu vi. Rốt cục có thể miễn cưỡng mang cho tần đế một chút áp lực. Nhường hắn có thể thỏa thích thi triển hóa thần cảnh thực lực. Quen thuộc hóa thần cảnh giới. Thì ra là thế. Thiên Cơ Tử ở trong mắt tần đế chính là một cái công cụ. Hắn muốn vật tận kỳ dụng. Ép khô Thiên Cơ Tử sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu. Để cho mình triệt để hoàn thành cái này thuế biến. Đáng tiếc. Đáng sợ. Thiên Cơ Tử trong mắt hung quang lóe lên. Công cụ, không, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được, ta cũng là hóa thần tu vi, còn có thánh khí đạo cung nơi tay, chỉ cần có thể tại ta bị thiên thư pháp lực no bạo trước đó chém giết tần đế, liền còn có một chút hy vọng sống. Thiên Cơ Tử thét dài một tiếng, trên thân đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng ngang ngược khí tức phóng lên tận trời. Nộ khí ngập trời, thiên tượng đột nhiên thay đổi. Cái gặp phương viên số ngàn dặm bầu trời đột nhiên âm u xuống tới. Mặt trời vô tung, cuồn cuộn lôi vân gào thét hội tụ. Vô số lôi đình ở trong mây du tẩu. Thiên Cơ Tử một tay nhô ra. Năm ngón tay mở ra. lòng bàn tay xuất hiện một tòa thần cung, chính là thánh khí đạo cung. Đạo cung càng lúc càng lớn, bên trong lại là ẩn chứa một cái tiểu thế giới, núi non sông ngòi biển lớn, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt lệ thiên, ức vạn sao trời, một bức vui vẻ phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Mà thiên cơ tử thì là thống trị cái thế giới này thần linh, tiểu thế giới vô số sinh linh cùng nhau cầu nguyện, đem tự thân sinh mệnh lực tụ tập trên người thiên cơ tử. Dòng sông khô kiệt, rừng rậm sa hóa, sông núi cũng thay đổi thành khô thạch. Thiên cơ tử đem thế giới chi lực điều động, đem một cái tiểu thế giới pháp tắc lực lượng toàn bộ hòa vào tự thân bên trong. Giữ dàn lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, nhường chỗ hắn tại trước nay chưa từng có lực lượng trong vòng vây. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, khí huyết lập tức thịnh vượng mấy lần, nhường lực lượng của hắn lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Liền liền thiên cơ tử nhục thân cũng có chút tiếp nhận không được ở. Không ngừng có đạo văn pháp tắc theo trong thân thể của hắn phát xuống. Ầm ầm, phía trước vạn dặm không khí bị khí thế của hắn đè nát. Hư không vỡ nát, vô số lôi đình bị hắn khí tức cùng không khí ở giữa đè ép ra. Một đạo lộng lẫy vô cùng lôi kiếm từ trên trời máy móc sau lưng phóng lên tận trời. Đạo này lôi kiếm đem chung quanh hư không cũng nổ vỡ nát. Có thể tưởng tượng, nếu như đạo này lôi kiếm đánh tới trên mặt đất, như vậy khối này đại lục đều có thể bị thành bụi. Một kích này, thật sự là cực kỳ kinh người. Chung quanh chém giết đám người cũng không nhịn được bị đạo này khí thế bức bách liên tục lùi về. Phía sau, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Loại thủ đoạn này, đã vượt ra phàm nhân, đã là gần như là thần linh lực lượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.